Giáng đầu lên năm đấm với các ngươi, tất nhiên là phải ra tay rồi. Nhiều năm qua như vậy, các ngươi không phải được như vậy hay sao? Chiến khắp thiên hạ, dùng võ nói lý mà. Thái Cửu U nói. Cổ thành phía trước hoàn toàn yên lặng. Người trên đầu tường thành cảm thấy một luồng khí tức mênh mông vọt tới, thân thể lay động. Cái tiền bối, trong một ngày ngươi liên tiếp diệt cổ thánh tứ đại tộc, muốn đánh xuống bắt được hay sao? Muốn giết sạch cổ tộc sao? Người ở trên đầu tường lớn tiếng hỏi. Dương tộc chung sống, các tộc trong thiên hạ ngang hàng, vốn có thể sống hòa bình, nhưng các ngươi lại quá đáng quá mà. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ lên tiếng, nhìn về phía trước, nói. Các ngươi nói ước định của vạn tộc như gió thoảng bên tai, hoành hành giết chóc không chút cố kỵ. Lần này bảy thánh xuất hiện liên tục, tiến vào trọng địa của dân tộc ta, làm theo ý mình. Chẳng lẽ chúng ta không được tiêu diệt những bộ tộc này hay sao? Chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm rồi. Tộc chủ Lam Ma tộc đứng trên cổ thành nói. Hiểu lầm sao? Mười đại dương tộc các ngươi lại hạ tức sắc lệnh với ta, điều bảy vị cổ thánh tới Trung Châu mà giết ta. Hiểu lầm này hơi lớn quá rồi đó. Diệp Phàm cười lạnh. Trên cự thành cổ xưa, thân sắc tộc chủ Lam Ma tộc lạnh như băng. Lời nói của Diệp Phàm rất không giữ ý. Ngày thường dưới thánh nhân không ai dám bất kính với gã như vậy. Bởi vì Lam Ma tộc không chỉ là một trong 10 đại hung tộc mà nội tình cũng rất sâu. Ngoài 10 vương tộc hoàng tộc ra thì bọn họ cũng từng xuất hiện đại thánh. Hơn nữa tộc chủ Lam Ma Uyên thế hệ này là một vị thiên tài tuyệt thế, được xưng là Lam Ma Thiên Vương, đã đi rất xa trên đường chính đạo, chỉ còn kém một bước lại trở thành đại thánh. Có thể nói người này tài ba trác tuyệt, chiến lược khủng bố, hơn xa rất nhiều cổ vương, đứng ở trong hàng ngũ cường giả đương thời. Các ngươi khinh người quá đáng, nhiều năm như vậy không kiên nể gì, còn muốn làm cái gì nữa, hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc ta sao? Diệp Phàm nói. Tộc chủ Lam Ma tộc vẫn không nói lời nào. Gã tự cao thân phận cũng không muốn liếc nhìn Diệp Phàm một cái nào, chỉ đứng xa xa nhìn cái Cửu U và lão thánh nhân kỳ sĩ phủ. Sao ngươi không nói gì? Cái tiền bối tới đây là thứ nhất là muốn giảng đạo lý giữa nhân tộc và cổ tộc, thứ hai là muốn các ngươi trả lời về việc của Diệp Phàm. Có lẽ chúng ta có chỗ không đúng, nhưng bảy vị cổ thánh đều chết ở Trung Châu, lửa giận nhân tộc các ngươi cũng nên bình ổn rồi chứ. Tộc chủ Lam Ma lên tiếng. Còn chưa đủ đâu, mới có vài người này, không giết hết cổ thánh của 10 đại dương tộc các ngươi thì làm sao mà bình ổn phong ba được chứ? Cái Cửu U nói, tồn tại cái thế vô song 8.000 năm trước nói ra cái lời nói chính là pháp chỉ không thể nghịch lại. Ngày nay lão quyết định như vậy, quyết tâm không cho kẻ nào sửa đổi. Một luồng khí tức ngập trời tỏa ra khắp nơi này. Cái Cửu U bước lên từng bước một. Tộc chủ Lam Ma tộc đứng ở trên thành, sắc mặt trắng như tuyết, xương cốt toàn thân đứt đoạn, phun ra mấy ngụm máu lớn, tung bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong lòng của gã hoảng sợ, gã chỉ kém một bước là có hy vọng trở thành đại thánh mà. Nhưng mà trước mặt của lão già bệnh tật này lại còn chẳng bằng bù nhìn rơm, bị uy thế từng bước tăng lên tới ngập trời của đối phương đánh bay. Đúng là khủng bố quá sức tưởng tượng. Ngươi không nhìn Diệp Phàm, cảm thấy thân phận mình cao quý lắm hả? Nếu so sánh với cái tiền bối thì ngươi có là cái gì đâu chứ? Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ cười lạnh. Ở cự thành cổ xưa có một gốc đại thụ che trời, cắm rễ ở trung tâm thành, lóe ra làm quang, sương mù bao phủ, khiến nguyên thần của người ta phải bay đi. Đây là Lam Ma cổ thụ, có thể nuốt nguyên thần của vạn linh trên thế gian, hóa thành tinh khí căn nguyên nhất, cung cấp cho Lam Ma tộc tu luyện, là chỗ căn bản để bộ tộc hưng thịnh trở lại. Lúc này hai thân ảnh bay ra, cản tộc chủ Lam Ma đang bị đánh bay tán loạn kia lại, hạ xuống hóa thành một luồng thần quang như thần linh, liên tục vỗ lên giới nội của gã cả trăm lần. Xương cốt toàn thân tộc chủ Lam Ma tộc rung động, nguyên thần phát ra đạo quang, lúc này được trợ giúp rốt cuộc cũng ổn định được thương thế. Tộc chủ Lam Ma tộc sợ hãi vô cùng, vừa rồi nếu không phải hai người kia ra tay thì phân nửa là gã đã phải chết rồi. Trong nháy mắt, gã đã mất hết can đảm, lạnh từ đầu xuống chân. Gã được gọi là kỳ tài tuyệt thế, rất hy vọng được trở thành đại thánh nhưng vẫn còn kém một bước nữa. Chỉ loại khí tức này ập tới còn chưa nổ tung cũng đã thể hiện sự chênh lệch cực lớn. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, gã cảm nhận rõ ràng một loại ý niệm vô địch, ngay cả đại thánh cũng không thể so nổi. Từng tia từng đợt khí tức kia, gã chỉ cảm ứng được là khi năm đó được yết kiến đấu chiến thánh hoàng. Người này rõ ràng là có hy vọng chứng đạo.

Còn lại cổ thánh năm đại dương tộc chưa diệt, có lẽ chúng ta đi đến đó cũng không có thu hoạch được cái gì, ngược lại sẽ đụng đại địch đáng sợ đó. Lão thánh nhân kỳ sĩ phủ nói, cứ tùy tiện đi một chỗ là được rồi. Cái cửu u nói, thân sắc bình tĩnh, không có gì lo lắng cả. Xích Hà Nguyên là bình nguyên lớn tràn ngập sức sống khó gặp ở Bắc Vực. Nơi này có đầy xích hà thụ, mỗi một gốc đều đỏ như lửa, thân cây hay lá cây cũng nóng rực. Nhìn từ xa xa giống như mây chiều ngưng tụ rơi xuống đây mãi không tan. Đây là tổ địa Bạch Ngân tộc, giao hảo với Hoàng Kim nhất mạch, là đại vương tộc danh chấn thái cổ, địa vị tôn sùng trong các vương tộc trừ hoàng tộc ra. Hôm nay ba người Cái Cửu U, Diệp Hàm, lão chủ phủ Kỳ Sĩ Phủ đến khu bình nguyên này. Mây đỏ sáng rực mênh mông, một mảnh lửa đỏ. Khi đi đến trước tổ địa Bạch Ngân tộc, tộc này liền rối loạn, mọi người sợ hãi. Không lâu trước đây, Cái Cửu U liên tục diệt cổ thánh năm tộc, thiên hạ chú ý, tự nhiên cũng truyền đến đây rồi. Bọn họ vẫn kinh hãi vỡ mật, nào ngờ thực sự bị tìm tới cửa. Tới rồi, chi tộc nhân tộc đánh tới cửa rồi. Làm sao bây giờ đây, tộc chủ đã đi tránh nạn ở vực ngoại rồi, hắn sẽ không làm khó chúng ta chứ. Nghe nói ngay cả Hoàng Kim Dương cũng bị đánh bại đó, căn bản không thể chống lại đâu. Đột nhiên trên bầu trời có một mảnh ánh sáng vàng xé rách đi ra, uy năng cực đạo cổ hoàng phủ xuống. Hoàng Kim Đại Thánh đã đến, xuất hiện trên Xích Hạ Nguyên, cầm theo chí bảo Hoàng Kim tộc, thần uy chấn nhiếp. Quán Cửu U, ngươi đảm bảo ra đây! Trên bầu trời có tiếng quát lớn, là tiếng rống của Đại Thánh chấn động nửa Bắc Vực, khắp nơi đều nghe được. Không lâu trước đây, gã đại bại ở Lam Ma Uyên lập tức truyền ra, các tộc xung sao khiến uy nghiêm của gã giảm mạnh. Bởi vì trước tiên gã thua đấu chiến thắng Phật, phải lấy thần tủy chuộc mạng, hôm nay trong thời gian ngắn bị chí tôn nhân tộc chém mất hóa thân, không khỏi khiến cho người ta chê cười. Hoàng Kim Dương, chậm đã! Trên bầu trời có người cản gã lại, khiến cho gã không tùy tiện đánh Hoàng Kim Giảng xuống, có vẻ cố kỵ Cái Cửu U. Hồn thông, ngươi không được cản ta! Hoàng Kim Vương nói, đồng thời hư không chợt lóe, một mảnh hư không tan vỡ, ánh sáng tím ngập trời. Một chuỗi chuông tím hóa thành chân lông ngửa đầu rống dài. Vạn Long Sào Càn Long Đại Thánh đã tới, cũng mang theo cực đạo cổ hoàng binh, khí thế càng thêm khẩn trương, bởi vì gã cũng nhắm ngay Cái Cửu U, sẵn sàng ra tay. Người tới đây là muốn lấy mạng lão hủ hả? Thân sắc Cái Cửu U bình thản, đối mặt Càn Long Đại Thánh cầm Vạn Long Linh. Đúng vậy, Càn Long Đại Thánh là ta mời tới, muốn lấy mạng già của ngươi. Hoàng Kim Vương nói, tuy rằng trong lòng của gã tràn ngập phẫn nộ, cầm Hoàng Kim Giảng còn sợ chưa đủ, lại mời một vị đại thánh khác mang theo cổ hoàng binh Vạn Long Linh hỗ trợ. Ở xa xa lờ mờ có rất nhiều cổ tộc đến, tất cả đều là cường giả. Hôm nay khắp nơi sôi động, trận chiến máu chốt sắp diễn ra. Mọi người không thể không cả kinh, rất nhiều người to gan đứng xem. Tiền bối! Diệp Phạm lên tiếng trong lòng lo lắng. Cái Cửu U mặc dù vô địch ngút trời, thiên tư chứng đạo, nhưng tay không chống lại hai kiện cổ hoàng binh là quá không sự thực. Hắn muốn lấy cái lục đồng đỉnh cho lão nhân này dùng. Không sao. Cái Cửu U cười cười, giống như biết hắn muốn nói cái gì. Cái huynh ngừng lại lúc này được không? Hùng Thác Đại Thánh nói. Hoàng Kim Vương lớn tiếng nói. Không được, hôm nay phải có kết quả, làm xong kết thúc, ta không tin lão thất phu còn hung hăng như năm đó, huyết khí của hắn sớm khô héo rồi, không đỡ được cực đạo cổ hoàng binh. Lúc này gã giơ lên Hoàng Kim Giảng, bắn ra hàng tỷ tiên quang nhắm ngay Cái Cửu U. Cùng lúc Vạn Long Linh vang lên, thần âm điếc tai, trận đại chiến tuyệt thế khiếp sợ thiên hạ sắp diễn ra. Đột nhiên Hoàng Kim Vương hét to, Đại Thánh Vạn Long Sào cũng hoảng sợ, cảm thấy binh khí trong tay rung động muốn đánh lẫn nhau, mọi chuyện quá đột nhiên. Uy lực mạnh mẽ của cổ hoàng binh là không phải nghi ngờ, nếu sống lại thì một chiêu có thể khiến Bắc Vực lúng xuống, có thể chém rơi sao trời. Nhưng mà lúc này đột nhiên đột biến xảy ra, Hoàng Kim Giảng rung lên không bị khống chế, đánh về phía Vạn Long Linh, hàng tỷ đoàn ánh sáng chói lọi. Còn Vạn Long Linh cũng sắc bén vô song, lắc nát hư không dậy khỏi trói buộc, muốn đánh về phía chí bảo Hoàng Kim Giảng. Hai bên hoảng sợ, nếu đụng trúng vào nhau là sẽ đại nạn, thành thị Bắc Vực có thể sẽ san bằng. Bọn họ không thể hiểu được chuyện quá đột nhiên. Hoàng Kim Vương kêu to, phun ra một ngụm tinh huyết bản mạng màu vàng rải lên Hoàng Kim Giảng, muốn mạnh mẽ làm cho nó thần phục, ngừng tấn công. Càn Long Đại Thánh cũng gầm lên, từng đạo ánh sáng tím tràn ra, căn nguyên tiên thiên trong cơ thể điên cuồng đánh về phía Vạn Long Linh, ngăn cản ánh sáng tím chấn động. Hai cực đạo cổ hoàng binh kêu lên ông ông, ngày càng sáng chói, dậy khỏi trói buộc nhập vào mây, muốn triển khai một chiêu mạnh nhất. Hoàng Kim Vương hoảng sợ, đó là va chạm bất kể hậu quả, sẽ phải phá hoại một kiện cổ hoàng binh thì chuyện này mới chấm dứt được. Hai vị đại thánh chìm thần thức mạnh mẽ vào cổ hoàng binh, thiêu đốt linh hồn thần hỏa liều mạng ngăn cản, muốn thức tỉnh linh hồn trong thần khí. Hoàng Kim Giảng cùng Vạn Long Linh khẽ va chạm, không phải một chiêu chân chính hủy diệt, nhưng mà dù sao cũng có tính tai họa. Bầu trời rộng lớn tan vỡ, không chỉ mây tan trời sực, hỗn độn khí cũng bị đánh ra giống như đang khai thiên lập địa. Nếu không phải xảy ra trên bầu trời, hai kiện binh khí chỉ là va chạm nhẹ nhàng, có lẽ là Bắc Vực phải lún xuống một mảng lớn, đông đảo sinh linh hoảng sợ sủi lơ không biết xảy ra chuyện gì. Khi mây mù tan mất, quy tắc đại đạo bình tĩnh lại, Hoàng Kim Vương phun máu màu vàng. Đây là máu vàng bản mạng của gã, cực kỳ quý giá. Còn đại thánh Vạn Long Sào cũng bị cắn trả, thân thể nứt ra, cả buổi mới bình ổn lại được, thân sắc âm trầm trừng cái cửu u. Nhân tộc chưa ra tay, mọi chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ muốn đề phòng cũng không kịp, ngay cả cực đạo cổ hoàng binh cũng tạm thời mất khống chế, chỉ ngẫm lại cũng thấy sợ. Hai người mặt xanh mét triệu hồi cực đạo cổ hoàng binh về cầm chặt ở trong tay, chìm đắm toàn bộ tâm thần trong đó, sợ xảy ra chuyện. Cái cửu u, người giỏi lắm! Hoàng Kim Vương mặt trầm như nước, giọng như cú đêm, đôi mắt vàng chìm nổi ngân hạ núi sông vô cùng khủng bố. Cái cửu u rất bình thản, lẩm bẩm. Không hổ là cổ hoàng binh, đáng sợ như vậy, xem ra ta thật sự là già rồi, chỉ có thể khẽ đụng một chút như vậy mà thôi. Trong lòng Càn Long đại thánh chấn động, cường giả nhân tộc này khiến cho bọn họ khó mà giải quyết, không thể hành động theo lẽ thường. Căn cứ tình huống nắm giữ được thì đáng lẽ ông ta đã sớm khô cạn huyết mạch mới phải, không thể chân chính gây chiến được. Ở chân trời, một số tộc trưởng hoàng tộc, vương tộc nhíu chặt mày, bọn họ tới xem chiến đều có cảm giác không yên. Ngay cả cổ hoàng binh cũng bị cái cửu u đoạt mất quyền khống chế. Nếu người khác đi lên còn không lập tức nuốt hận sao? Bí quyết chữ binh! Hồn Thác đại thánh nói, trong mắt lưu chuyển ánh sáng đang vào dấu vết đại đạo làm cho người ta sợ hãi. Thân sắc của gã phức tạp, như hâm mộ lại có kiên kỵ. Hoàng Kim Vương hừ lạnh một tiếng rồi nói, dù có bí quyết chữ binh thì sao? Một người quấy nhiễu một lần, chẳng lẽ ngươi còn có thể tay không đỡ được cổ hoàng binh hả? Trong cơ thể Càn Long đại thánh mênh mông khí tím tràn ra từ lỗ chân lông, đây là thiên thiên thần hoa bản mạng của gã, rót vào trong Vạn Long Linh chuẩn bị tuyệt sát. Ra thiên ngoại, ta lĩnh giáo hoàng binh của các ngươi. Cái cửu u nói. Ánh sáng lóe lên liền tắt, ba người biến mất tại chỗ. Ở nơi này thực không thể buông tay chân được, bởi vì hở một chút sẽ là đánh chìm mặt đất. Lúc đó sẽ là sinh linh độ tháng, thay phơi ngàn dặm. Ta có cảm giác không yên mà. Hồn Thác đại thánh nói, nhắc nhở hai vị đại thánh thái cổ cầm hoàng binh. Hừ, một lão già khí huyết khô héo, ta xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn suy yếu, không cần phải lo đâu. Hoàng Kim Vương cười lạnh nói. Càn Long đại thánh nói, đúng như vậy đó, ta cũng cảm giác được trong cơ thể của hắn không đủ khí huyết, cơ thể già yếu quá rồi, khó mà điều động được tinh khí thời đỉnh cao. Hôm nay chẳng qua là mạnh mẽ tụ tập, miễn cưỡng đánh một trận mà thôi. Cẩn thận một chút. Ở xa xa, một vị lão tộc trưởng hoàng tộc nhíu mày. Không sao đâu, lão già này có lẽ phải thật sự ngã xuống rồi, cảm thấy không còn nhiều thọ nguyên, cho nên muốn dùng sinh mệnh cuối cùng áp chế chúng ta thôi. Có người khác nói, mấy đạo ánh sáng lao về phía vực ngoại, nháy mắt không thấy bóng, khiến các tộc chủ ở xa xa đang xem chiến lo lắng, nhanh chóng bày ra trận văn, mở ra cổ trận xem trận chiến ở vực ngoại. Ở thiên ngoại, một mảnh tĩnh lặng, Diệp Hàm cùng lão thánh nhân đứng ở xa xa nhìn giữa chiến trường, nơi đó hai vị đại thánh đối diện cái cửu u. Phía bên kia cũng có mấy tộc trưởng cổ tộc đứng ra, theo dõi chặt chẽ. Thiên ngoại là nơi tĩnh lặng, các binh khí vỡ vụn trôi nổi, còn có xác chết, chủng tộc không cùng loại, còn có thần tộc hư hư thực thực trong truyền thuyết. Thậm chí Diệp Hàm còn thấy một cái đĩa bay vỡ nát giữa đống thi thể, toàn thể máu bạc xám giống như bị người ta một quyền đục thủng, nát vỡ không thành hình. Cái huynh thật sự không chịu nhường một bước hay sao? Hùng Thác đại thánh nói, vị đại thánh này thường đi ra làm thân phận người hòa giải, phải nhíu mày. Cái cổ u, người giết nhiều cổ thánh như vậy rồi, hiện tại muốn giết 10 đại dương tộc tuyệt thánh hả? Có ngừng tay hay không? Một vị hoàng tộc trưởng khác nói,

một ngọn cỏ, một gốc cây đều đang tranh nhau mà độ. Độ kiếp tiên khúc xuất hiện, đạo ngân thành mãn phập phồng tràn ra, chống lại hai kiện cổ hoàng binh, thế như chẻ tre tiến mãi không dừng. Hoàng kim giản nghiêng ngã, oai cổ hoàng liên miên không dứt quét ngang qua, nhưng lại rung lên chống cự thần âm. Độ kiếp tiên khúc có sức mạnh to lớn vô cùng vô tận, đây là kinh văn kỳ ảo, kinh diễm vạn cổ, pháp môn có thể chống lại cổ hoàng, chứng hoàng kim vương phun máu. Vạn Long Sào, Càn Long Đại Thánh ở bên kia cũng không tốt hơn, chân lông toàn thân trào máu, cả người không ngừng rung lên. Như vậy không được, cổ hoàng binh tiêu hao rất nhiều tinh khí của chúng ta, mỗi lần không thể tập trung hắn được, kéo dài thì chúng ta sẽ phải ngã xuống. Đến lúc này Càn Long không thể không kinh hãi, đạo hạnh cái cửu u hơn xa bọn họ, thi triển thần thuật cách xa 10 vạn dặm cũng xuyên thấu tới, giống như ở ngay bên cạnh vậy. Đúng là tiên âm chứng thế, độ kiếp tiên khúc quỷ dị khó lường, uy lực cực lớn, quét ngang bóng đêm vũ trụ. Hoàng Kim Vương cùng Càn Long Đại Thánh không có cực đạo cổ hoàng binh sẽ không chống nổi. Chỉ nửa khắc, hai người lão đảo phun thần huyết, mỗi một giọt máu vàng, máu tím đều rất quý giá, có tinh hoa thái cổ hoàng di truyền cho bọn họ. Bọn họ không thể không sợ hãi mà dựng tóc gáy, tiếp tục như vậy thì chết là cái chắc. Nói không chừng phải hợp nhất với cổ hoàng binh, giết hắn vô hình. Hoàng Kim Vương nổi khùng, nói. Đúng vậy, xâm nhập vào trong cổ hoàng binh, hắn không có binh khí cực đạo, dù có thần thông bằng trời cũng khó làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ còn có thể chọi cứng với hoàng binh, trấn chết chúng ta hay sao? Vạn Long Sào Càn Long Đại Thánh gật đầu. Bầu trời nổ tung, hoàng kim giản rung lên, hoàng kim vương hóa thành chùm tia sáng nhập vào trong cổ hoàng binh, kết hợp một thể với nó. Xẹt! Một đạo ánh sáng chói mắt vạch qua bầu trời, hóa thành tia chớp nhập vào Vạn Long Linh, hóa thành một thể với hoàng binh, không gì phá được. Lần này chính là tuyệt sát, cái cửu ưu không có đế binh, thứ này là dùng để phá pháp tru diệt ông ta. Thần uy sôi trào, bầu trời đen tan vỡ, hoàng kim vương nhập vào thần khí như pháp y truyền thừa kiên cố nhất, không ai mà công phá được. Gã lập tức lao tới đánh nơi cái cửu u đứng ra một cái lỗ đen, hỗn độn khí trào ra khắp nơi. Cái cửu u lúc này biến mất, xuất hiện ở vùng trời đen khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa. Đồng thời Vạn Long Linh hóa thành chân long dài ngàn dặm, mỗi khớp nói là một cái chuông tím, như là cái chuông khổng lồ lao tới. Chuông nổ vang ba tiếng, chân long màu tím vươn vuốt xé trời, đầu rồng va chạm chấn ra dao động khiến cho nhiều ngôi sao rung chuyển, oai cổ hoàng mãnh liệt trào ra. Mảnh vũ trụ hư không này tan vỡ, chân long tím có thể xé vỡ mọi cản trở, hủy diệt một phương. Cái cổ u, ngươi không được rồi, ta xem ngươi làm sao cản được cực đạo hoàng binh. Hoàng kim vương trống to, ở trong hoàng kim giản không gì phải sợ, hóa thành ánh sáng vàng phủ cả mảnh vũ trụ này. Lúc này dù có bí quyết chữ binh cũng khó uy hiếp hiệu quả, bởi vì gã hợp nhất với Hoàng Kim Giản, thân là đại thánh sẽ khó mà bị người khác khống chế. Vạn Long Sào, Càn Long Đại Thánh lạnh lùng quát giết, thân hợp với chân lông kéo dài vạn dặm cuốn tới. Đây là trận đại chiến rung động lòng người, các loại ánh sáng bay múa, thần thuật xuất hiện, hoàng uy lan tràn đánh tan vũ trụ. Độ kiếp tiên khúc, tiên âm kinh thế quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng dù sao cái cửu u không phải đại đế cổ, không có khả năng hủy diệt hoàng binh. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, có ai dám giao chiến với người cầm đế binh, hơn nữa không chỉ một người. Hỏng rồi, làm sao đây? Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, muốn âm thầm truyền âm đưa lục đồng đỉnh cho cái cửu u, nhưng mà cách xa đến vạn dặm, căn bản là không liên hệ được với ông ta. Cái cửu u, ngươi không có cơ hội đâu. Từ xưa đến nay tu sĩ cổ hoàng trở xuống, không ai có thể đánh tan được cực đạo cổ binh. Dù là ngươi gần như đi lên đường chứng đạo cũng không được đâu. Hoàng Kim Vương cùng Vạn Long Sào Càn Long Đại Thánh lúc này yên lòng, thương hợp với hoàng binh lao tới cực nhanh, không ngừng chém giết. Bọn họ hóa thành thiên quang, không sợ cái cửu u công kích, tất cả đều triển khai thủ đoạn mạnh nhất, muốn biến ông ta thành tro bụi. Chỉ tôn nhân tộc, trước mặt năm tháng thì ngươi không là cái gì cả. Mặt trời xuống núi, đã không còn đủ huyết khí, còn muốn nghịch thiên hay sao? Hôm nay đưa ngươi lên đường. Hoàng Kim Vương càng đánh càng dũng mãnh phi thường, thoải mái thét dài, tung hành bầu trời, hàng tỷ tiên quang vàng chói mắt như thần linh xuất thế. Những ngày qua trong lòng của gã ủy khuất cực điểm, trước tiên bị đấu chiến thắng Phật đánh bại, bị buộc phải dùng thần tủy, quý giá chuộc mạng, kế đó lại bị cái cửu u một chiêu hủy diệt hóa thân. Thân là đại thánh cổ tộc, đây là sỉ nhục cực lớn. Có thể đi tới bước này thì không phải nghi ngờ chiến lực của gã, nhưng thua rồi lại thua, làm cho các tộc chỉ trích. Trong lòng gã buồn bực, lần này rốt cuộc có cơ hội nghịch chuyển càn khôn, sắp rửa được nhục, tất nhiên phải đóng cho thật to. Cái cổ u, ngươi nạp mạng ra đây, thọ nguyên không nhiều, đã không còn thần lực tung hành, quá già nua yếu đuối rồi, ngươi lấy cái gì đối với ta, lấy đầu ngươi tới hoàng binh tộc ta, giải mối hận trong lòng ta. Hoàng Kim Vương quát lớn, lúc này gã rốt cuộc thả lỏng, cảm thấy mọi thứ đều nắm ở trong tay. Độ kiếp tiên khúc nhất định kinh diễm cổ kim tương lai, nhưng mà không thể nào áp chế được hai kiện cổ hoàng binh sống lại, cái cửu u khó mà chống đỡ. Đột nhiên ánh sáng xông lên mọi ngõ ngách, làm bầu trời đỏ rực, tràn ngập sáng lạn. Một tiếng tiên phượng cửu chuyển truyền khắp tinh vực, âm mát lạnh, đạo rộng lớn, lực chấn thế, một con phượng hoàng đỏ rực bay lên như muốn nuốt gọn vũ trụ, khiến nhiều cổ tinh nháy mắt mờ nhạt. Đó là một kiện đế binh. Có gì, cái cửu u nắm giữ đế binh, rốt cuộc là binh khí gì vậy? Mấy lão tộc trưởng hoàng tộc hoảng sợ, sau lưng phát lạnh, bọn họ biết là hỏng rồi, chuyện lớn không xong rồi. Cái cửu u sừng sững đứng đó, mơ hồ cái bóng oai hùng cao lớn ngày xưa, mày kiếm mắt sáng anh tuấn bức người. Nhưng mà chớp mắt một cái, vẫn là lão già vẻ mặt bệnh yếu, thân thể khô héo, cuối cùng vẫn đến tuổi già. Ở trong tay ông ta xuất hiện một cái bếp lò đỏ đậm diễm lệ, lóng lánh lóa mắt lơ lửng trên tay. Bên trên có chim hoàng dương cánh, có dấu ấn mặt trời, cổ xưa khí thế. Nó do hoàng huyết xích kim đúc thành, chính là Hằng Vũ Lô. Cái cửu u lù lù bất động, sừng sững giữa vũ trụ. Hằng Vũ Lô trong tay nhanh chóng lớn lên, to như cái bầu trời, toàn thể trong suốt sáng bóng, đỏ rực như bảo thạch, quấn quanh từng tầng mây đỏ. Đây là chiếc lò do Hằng Vũ Đại Đế đúc thành, uy lực tuyệt đối, hôm nay hoàn toàn sống lại, lập tức chiếu sáng vũ trụ. Chiếc lò này còn chưa mở ra, thì cái cửu u dùng bí quyết chữ binh thúc đẩy cái thiên lò đúc bằng hoàng huyết xích kim này trực tiếp đánh tới. Hoàng Kim Giảng cùng Vạn Long Linh gần như thiêu đốt, hào quang bùng lên. Hai vị đại thánh cổ tộc dự cảm không ổn, dốc hết một thân đạo hạnh cản trở. Nhưng mà hai kiện hoàng binh cùng lên cũng không cản được Hằng Vũ Lô. Đạo hạnh của cái cửu u mạnh tới trình độ rợn người, hôm nay có đế binh trong tay có thể xưng là vô địch. Ánh sáng nóng rực bùng lên, tiếng phượng hót vang lên, mây đỏ phủ càng khung. Quần sao trời rung động, những hành tinh gần đó không ngừng vỡ nát. Binh khí đại đế cổ giao đấu với pháp khí thái cổ hoàng, cực hiếm thấy trong lịch sử. Hoàng Kim Giảng, Vạn Long Linh đều bị đánh bay ra, không phải binh khí không tốt, mà là người sử dụng còn kém xa. Hai vị đại thánh cổ tộc dù ở trong thần khí nhưng cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa là hình thần hủy diệt rồi. Người! Trong Hoàng Kim Giảng truyền ra tiếng hô, Hoàng Kim Vương hoảng sợ, gã khống chế Hoàng Kim Giảng quay đầu bỏ chạy, không dám dừng một chút nào. Hằng Vũ Lô đỏ đậm bùng nổ, hóa thành dải sáng đỏ, lại một chiêu đánh lên Hoàng Kim Giảng, binh khí đại đế cổ chội cứng lên cổ hoàng binh. Tiếng kim loại rung lên, Hoàng Kim Giảng bắn ra thật xa, đập nát một mảng bầu trời. Hoàng Kim Vương hét to, vô cùng thê lương. Gã bị chấn văng ra khỏi Hoàng Kim Giảng, thân thể rách toạc gần như sắp bị diệt, dù là đại thánh cũng không được. Cái cửu u vương cánh tay thu ráp, thân thể già nua không còn oai hùng như trẻ tuổi, nhưng lại khiến cho người ta kính sợ, muốn quỳ xuống cúng bái. Ông ta một tay chụp lấy Hoàng Kim Vương, giống như bắt lấy con bướm vàng nho nhỏ vậy. Cái huynh hạ thú lưu tình! Hồn thác đại thánh hô to, nhưng mà cái cửu u không để ý tới, từ từ bóp chặt. Hoàng Kim Vương hoảng sợ hét to, ra sức giãy giụa, nhưng không thể nào trốn ra được. Phốc! Khoảnh khắc bàn tay kia khép lại, đường đường là một thế hệ đại thánh cổ tộc, cường giả đứng ở trên đỉnh cao. Thân thể tan vỡ, máu Hoàng Kim trào ra, khiến cho người ta kinh hoàng rung động. Hết tập 276 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.